Thất tiền chứ không thất chồng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, tại một cô nhi viện nhỏ, một cô gái đang chơi đùa cùng bọn trẻ, đó là Nhã Quyền. Cô đang vui vẻ cùng đám nhỏ, bỗng một chiếc xe đến. Bên trong một người đàn ông bước ra, đó là Hàn Kiến Phong. Anh đã tìm được Nhã Quyền, vợ của mình rồi, vợ à, em theo anh về thôi. Nhã Quyền, anh đi lại chỗ cô và đám nhỏ. Đám nhỏ thấy anh, sợ hãi lùi lại về phía sau cô. Hàn Tổng, anh đừng có dọa bọn nhỏ. Nhã Quyền lạnh lùng nói. Em, anh cáu gắt lên, tụi con qua bên kia chơi đi, đợi gì một chút nhé. Cô dỗ ngọt đám nhỏ, cả đám đồng thanh rồi chạy đi. Anh đến đây làm gì? Nhã Quyền đưa mắt nhìn anh và đám vệ sĩ. Đưa em về Hàn gia. Kiến Phong nói, tôi không về đấy. Cô quay người đi, buông câu lạnh lùng. Kiến Phong nhìn bóng dáng cô rời đi, anh không thể ép cô, lời nói lúc nãy nó rất lạnh. Rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì với cô? Tại sao khi thấy anh lại lạnh lùng như vậy chứ? 2 năm trước Nhã Quyền do bị tông nên mất trí nhớ, lý do gì đó đã làm cô nhớ lại 1 năm trước. Nhưng không lại về Hàn gia, người đụng cô là đại tiểu thư của Quế gia, cô ấy đã chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng sau khi nhớ ra cô lại xin Quế Phương đưa mình đến cô nhi viện giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở đây, cô ấy đã đồng ý, có lẽ cô giấu tung tích mình quá lâu, nệ bây giờ anh mới tìm ra, nhưng em xin lỗi anh. Kiến Phong, cách chương.